Cố Trước nói. Nói xong, anh ta trừng mắt nhìn gã đầu chọc đang ở trong nhà. Hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Gã đầu chọc cười lạnh, đưa lưỡi liếm một vòng quanh miệng, đưa tay lên làm động tác cửa cổ đầy khiêu khích. Bị đuổi theo 8 năm, hắn không thể cứ ngồi chờ chết. Lần này chủ động dẫn Cố Trước đến đây nhất định đã chuẩn bị vẹn toàn. Đây là một cuộc chiến sinh tử. Không phải hắn chết thì Cố Trước sẽ vong. Mà với tình hình trước mặt, Cố Trước cách cái chết không xa. Hiện tại ngoại trừ việc trừng mắt nhìn gã đầu chọc, anh ta không còn cách nào khác. Chẳng lẽ gã đầu chọc sẽ bị ánh mắt của anh ta khiến cho kinh sợ? Anh ta liếc mắt một cái sẽ khiến gã đầu chọc run run. Sau đó sẽ nói ánh mắt ngươi thật đáng sợ. Ta sẽ chủ động đầu hàng. Đùa tôi à? Giờ phút này tôi thậm chí bắt đầu chùn bước. Định khuyên Cố Trước tạm thời rút lui. Dù sao Nam Cung cũng không phải là thành phố lớn. Dân ở đây cũng chỉ có mấy trăm nghìn người. So với hơn 1 tỷ cả nước thật sự không đáng là mấy. Tôi là người đã từng chết một lần. Hiểu được cái chết sẽ đáng sợ như thế nào. Xác suất lần nữa có một cơ thể để sống thêm một đời có bao nhiêu xa vời. Hiện tại mỗi một giây, mỗi một hơi thở đều là ông trời đã ưu ái cho tôi. So với bất cứ kẻ nào, tôi đều biết quý trọng mạng sống hơn. Không hiểu vì sao, tôi cũng hy vọng Cố Trước có thể sống sót. Có lẽ xuất phát từ thiện cảm với anh ta. Dẫu sao một người đàn ông đẹp trai hiếm thấy như anh ta mà chết thì quả là đáng tiếc. Nhưng có phần nhiều hơn. Hẳn là xuất phát từ áy náy với Tiểu Âm Sai. Rốt cuộc cậu ta bởi vì tôi uy hiếp mới đến nơi này. Cậu ta còn đang ở bên trong. Nếu tôi cứ vậy bỏ đi luôn, lương tâm tôi sẽ không yên ổn. Nội tâm đấu tranh một hồi, tôi hỏi bằng giọng đã run. Có người phá được trận pháp này sao? Trận pháp này phá như thế nào? Cứ đi vào, dùng linh hồn để yến tế. 3 hồn 7 phách tách ra chặn 10 mắt trận. Thân xác vĩnh viễn chấn áp ở trận pháp là có thể phá trận. Cố Trước nói, tôi hít vào một hơi lạnh. Tuy rằng tôi đã sớm đoán được muốn phá trận pháp này phải trả giá rất lớn. Nhưng như thế nào cũng không dự đoán được sẽ có kết cục hồn phi phách tán. Thảo nào trận pháp này tên là trận vây thi. Hồn phách còn chưa đủ. Thi thể còn phải vĩnh viễn bị trấn áp trong trận pháp. Tinh thần hy sinh vừa dâng lên trong lòng tôi trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Tôi vốn dĩ nghĩ cùng lắm chỉ bị trọng thương. Phá trận pháp để Cố Trước giải quyết La Thanh La. Cứu được mọi người cũng coi như tích được đức. Nhưng hồn phách còn giữ không nổi. Tích đức cho ai? Hay là ta cứ đi thôi? Tôi nói, phá trận là không thể. Muốn gọi lại lương chi của La Thanh La càng không thể. Chấp niệm của cô ta rất nặng nên đã hóa thành lệ quỷ. Hiện tại bị gã đầu chọc nuôi phát triển thành quỷ xích. Lương chi đã sớm không còn thì gọi lại kiểu gì. Cũng vì tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này nên gã đầu chọc kia mới dám cản rỡ như vậy. Đi, quá muộn rồi. Người bị quỷ xích nhắm vào không chết sẽ không dứt. Chỉ cần hai ngươi còn có người còn sống là cô ta sẽ đi theo các ngươi như hình với bóng. Cháu gái hiện tại đã biết sợ. Vừa rồi ông chú này còn khuyên cháu cách xa Cố Trước một chút không thì sẽ chết thảm. Đáng tiếc cháu lại không nghe theo lời khuyên của chú. Giờ thì hay rồi. Không duyên không cớ phải mất một mạng. Cô ấy sống hay chết còn không tới lượt ngươi bình luận. Cố Trước âm trầm nãy giờ. Lúc này đã kết thành một tầng xương lạnh quanh người. Lạnh lùng nói. Một luồng khí lành lành từ từ phát ra từ người anh ta. Không mãnh liệt nhưng cũng đủ khiến người kinh sợ. Giây tiếp theo, anh ta làm một chuyện khiến cả tôi cùng gã chọc đầu phải trợn tròn mắt. Anh ta lấy ra một con dao ngắn rạch một đường ở giữa trán mình. Con dao vô cùng sắc bén. Trong chớp mắt một dòng máu đỏ tươi từ giữa trán chảy xuống. Theo khe mũi nhỏ giọt trên mặt đất, mùi máu trong không khí càng ngày càng đậm. Tám lá bùa vàng vẫn luôn bay lơ lửng trước mặt anh ta, có lẽ cũng nhiễm hơi máu trong không khí. Dần dần chuyển sang màu đỏ. Lấy máu để tế. Triệu hoán huyết phù. Người cứ một hai phải cùng sư thúc một phen sống còn. Kể cả dùng tính mạng của mình chôn cùng sư thúc. Gã đầu chọc luôn tránh ở trong phòng trông thấy cảnh này đã đứng ngồi không yên. Kinh hoàng nói. Tôi chỉ biết phương pháp trừ tà không dùng tới bùa. Nhưng lúc này trông thấy huyết phù lại khiến tôi có cảm giác quen thuộc. Giống như trước kia tôi từng gặp ở đâu rồi. Lấy máu để tế. Triệu hoán huyết phù là dùng chính tính mạng mình làm giao dịch ngầm với ác quỷ. Khi đã lấy huyết phù ra thì ác quỷ cũng chui ra khỏi lòng đất giúp người hiến tế hoàn thành mong muốn. Đương nhiên sinh mạng người hiến tế cũng sẽ bị ác quỷ cắn nuốt. Trở thành đồng đảng của ác quỷ. Thù gì oán gì mà có thể khiến cố trước không màng tất cả đế giết sư thúc mình. Cho dù mạng của mình cũng có thể từ bỏ. Không thể hiểu được. Điên rồi. Chắc chắn tên cố trước này điên rồi. Cố trước mặt đầy máu tươi nhìn những lá bùa vàng trước mặt đang dần chuyển sang màu đỏ. Cười dữ tợn. Không phải chôn cùng ngươi mà là chôn cùng chúng ta. 8 năm, đây là lúc nên chấm dứt. Rồi anh ta quay sang tôi. Từ anh, bây giờ cô hãy đi đi. Đi tới động bà ai giúp tôi chăm sóc thi thể cô gái trong đó. Để báo đáp tôi sẽ cho cô hồn ngọc. Bên ngoài quan tài chứa thi thể có một cái tủ lạnh. Bên trong tủ lạnh đều là hồn ngọc. Cũng đủ cho cô ăn mấy năm. Anh ta đang sắp xếp hậu sự sao? Thật sự có thi thể anh ta không từ bỏ được. Thảo nào trước kia anh ta cướp hồn ngọc của tôi. Nhưng khi biết anh ta muốn xả thân vì nghĩa, trái tim tôi đột nhiên thắt lại khó chịu. Có cảm giác nghẹn nghẹn không thở nổi. Thi thể cô gái kia nhất định là người rất quan trọng với anh ta. Quan trọng đến mức dù anh ta có chết cũng cần người chăm sóc cho cô ấy. Chỉ là... Anh ta dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ giúp anh ta chăm sóc thi thể đó? Chỉ bằng một tủ lạnh hồn ngọc thôi sao? À, hồn ngọc quả thật rất tốt. Tôi cũng thật sự cần hồn ngọc. Nhưng anh ta dám cam đoan tôi sẽ không cầm hồn ngọc đi luôn. Tôi không nói gì. Trơ mắt nhìn cố trước toàn thân đầy máu đi về phía trước. Những lá bùa trước mặt càng ngày càng đỏ. Trong thoáng chốc đã thấm gần hết. Tới khi mọi lá bùa đều biến thành màu đỏ như máu. Nghi thức hiến tế sẽ hoàn thành. Tính mạng cố trước cũng hoàn toàn giao cho ác quỷ để đi tới giết người. Đến giờ khắc này, gã đầu chọc cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn. Tức giận tới hộc máu mắng cố trước điên rồi. Hắn vừa mắng vừa lùi lại phía sau nhà. Hắn muốn chạy. Đúng rồi. Sao trước kia không nghĩ tới? Hắn bày trận này sẽ không chỉ chừa một lối ra vào ở chỗ này. Ngôi nhà này chắc chắn còn một cái cửa khác. Trận vây thi có thể bịt kín một cửa. Liệu có thể chặn hết các cửa khác không? Sẽ luôn có phạm vi trận vây thi không thể bao phủ. Chỉ cần gã đầu chọc ra khỏi phạm vi này thì dễ đối phó với hắn hơn nhiều. Chỉ là cố trước. Tôi đưa mắt nhìn cố trước. Những lá bùa vàng trước mặt anh ta vẫn từ từ biến sang màu đỏ. Đã có 5 lá bùa hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi. Còn 3 lá bùa kia cũng không còn được bao lâu nữa. Thời gian không còn nhiều. Tôi cần phải ngăn cố trước lại trước khi toàn bộ các lá bùa biến thành màu đỏ. Nghĩ vậy tôi nhanh chóng chạy ra ngoài xem có cơ hội cứu cố trước không. Nhất định phải có cái cửa nào đó phía sau ngôi nhà. Gã đầu chọc nhất định sẽ đi từ cửa sau ra. Hắn sẽ không ở trong nhà chờ chết. Tôi đang đánh một canh bạc lớn. Mà đặt cược chính là mạng sống của cố trước. Tôi chạy như bay đến phía sau ngôi nhà. Bình thường những ngôi nhà cũ thế này đều sẽ để một cửa hậu nhỏ ở phía sau. Ít nhất tầng một ngôi nhà sẽ có một cửa nhỏ để ra vào. Mọi hy vọng đều đặt vào cái cửa nhỏ kia. Nhưng khi tôi chạy đến, mọi hy vọng đều tan biến. Ngôi nhà này quả thật đã rất cũ nhưng ở phía sau lại xây kín hoàn toàn. Đừng nói là cửa hậu. Ngay cả cửa sổ cũng không có. Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định. Chạy hết một vòng quanh nhà để tìm xem có cửa hông gì đó. Nhưng toàn bộ ngôi nhà chỉ có một lối ra vào là cửa chính. Mà ở cửa ra vào kia đã bị cố trước mang đầy sát khí chặn lại. Gã đầu chọc không thể chạy ra từ chính diện. Xong rồi. Cố trước xong rồi. Cách chương.